Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1369, Thiện Lương Khuê Mật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Hồi trong lòng rất rõ ràng, này đống hai tầng lầu nhỏ chính là cái kia bụng vệ kỳ ca cấp Chu Mẫn Na tiểu hương tổ, có thể là sợ hãi Oanh Hồi không đáp ứng. Chu Mẫn Na thở dốc một lúc sau nói, Oanh Hồi, ngươi yên tâm, này trong cơ bản thượng chỉ có hai chúng ta, sẽ không có mặt khác người. Nàng gục đầu xuống, thần sắc có chút ảm đạm, kỳ ca bề bộn nhiều việc, tùy tiện là sẽ không tới nơi này. Hơn nữa ta đem ngươi phòng ngủ an bài tại lầu hai nhất bên trong cái kia phòng, nếu như ngươi không nguyện ý trông thấy hắn, trực tiếp ở tại gian phòng bên trong không muốn đi ra liền tốt, ta bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. Xem Chu Mẫn Na cẩn thận từng ly từng tí lại vô cùng đáng thương bộ dáng, tái nhợt một trương mặt, mãn nhãn mong mỏi nhìn qua nàng. Oanh Hồi ngoại trừ đáp ứng, có vẻ như không có lựa chọn khác. Oanh Hồi là cái nhanh nhẹn người, nếu đáp ứng liền tuyệt không giả mồm. Mà Chu Mẫn Na cũng là thân huynh đệ minh tính sổ người. Oanh Hồi đáp ứng nàng chuyển vào tới trụ thời điểm, nàng liền muốn Oanh Hồi thẻ ngân hàng, trực tiếp cất 35.000 khối, đã nói là nửa năm tiền lương. Nửa năm về sau nếu như nàng thân thể bình phục hoặc là Oanh Hồi hối hận, nàng tùy thời có thể đi người. Về phần nhiều ra tới 5.000 khối, là cho Oanh Hồi tiền tiêu vặt, đã nói toàn bao chính là toàn bao. Lâm Giang Hào Uyển đều là này loại Chu Mẫn Na trụ phòng ở, một tòa một hộ, phía trước là một thức kiểu dáng châu Âu sắt nghệ rào chắn cùng đại môn, mang theo cái cùng phòng ở rộng bằng nhau tiểu hoa viên, phòng ở là vọt tầng, có chừng hơn 300 bình bộ dáng. Lâm Giang Hào Uyển là gờ thành phố tương đối có danh vườn hoa cảnh quan tiểu khu. Oanh Hồi mặc dù không có tiền mua, thế nhưng nghe người ta nghị luận qua, muốn ở chỗ này có phòng ở trụ, tính đến trang trí tối thiểu quá ngàn vạn. Chu Mẫn Na đây là thật dính vào người giàu có, chỉ là không biết này phòng ở có hay không sang tên cho nàng. Tiểu khô bên trong người quả thật là không phú thì quý, liền trên người mặc ở nhà quần áo thậm chí đều là định chế. Oanh Hồi không có việc gì liền bồi Chu Mẫn Na đi ra ngoài đi tản bộ. Bác sĩ nói nhiều một chút ngoài trời hoạt động sẽ làm cho bệnh tâm tình người ta trở nên sáng sủa chút. Tiểu khu bên trong chẳng những biến thực hoa cỏ, còn loại rất nhiều cây ăn quả, đều có chuyên nghiệp nhân viên phụ trách xử lý, mà này đó hoa quả bọn họ tiểu khu các gia đình là tùy tiện hái, chỉ cần đừng tai họa những cái đó thực vật liền tốt. Mặc dù tại huyên náo đô thị bên trong, nhưng nơi này ngược lại thật sự là có một phen đặc biệt điền viên phong quang. Quý có quý đạo lý a. Oanh Hồi nhất điểm thích ứng tại này bên trong sinh hoạt, không có rạng sáng 2 giờ bận rộn, tuy rằng cái này tìm kiếm đến chính mình trong lòng có chút không quá thoải mái, không quá nhật tử quá đến nhưng thật ra vô cùng thư thái. Oanh Hồi thầm hạ quyết tâm, chờ chính mình có tiền, cũng cần mua cái như vậy phòng ở, mà Chu Mẫn Na cùng Oanh Hồi quan hệ cũng ngày càng thân dày, này điểm bởi vì Chu Mẫn Na thân phận mang đến xấu hổ nhất điểm cũng liền tan thành mây khói. Oanh Hồi lần đầu tiên trông thấy kỳ ca là chuyển tới hơn 4 tháng về sau. Nàng hơi có chút không được tự nhiên kêu một tiếng, kỳ ca, kết quả Chu Mẫn Na nhưng liếc nàng một cái, kêu cái gì kỳ ca, gọi tỷ phu. Oanh Hồi xấu hổ kêu, kia vị kỳ ca lập tức long tâm cực kỳ vui mừng, theo túi bên trong lấy ra một tấm thẻ tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu kêu tỷ phu, dù sao cũng phải có chút lễ gặp mặt không là. Cầm đi, có rảnh cùng ngươi tỷ đi dạo phố. Kia là một chương rất đơn giản tấm thẻ, chỉ ở chung quanh có phức tạp hoa văn, trên đó viết. Thế đốc, hai cái thiếp vàng chữ khải, Oanh Hồi là chờ kỳ ca đi lúc sau mới biết được. Kia là gờ thành phố mua sắm dừng chân giải trí một con rồng cỡ lớn cơ cấu, mà kỳ ca cho nàng lễ gặp mặt là một chương thẻ kim cương. Thẻ kim cương tại thế đốc ý tứ chính là tùy tiện soát. Oanh Hồi dọa đến mau đem tạp còn cho Chu Mẫn Na, vô công bất thụ lộc a, mặc dù mỗi người đều hy vọng chính mình có thể qua người trên người nhật tử, thế nhưng là Oanh Hồi không nguyện ý dùng này loại phương thức đi tiêu phí. Mà Chu Mẫn Na nhưng nghiêm mặt, nói kỳ ca tính tình không tốt, đưa ra ngoài đồ vật xưa nay không hứa còn, mà này loại tạp nàng chính mình đã có một chương, muốn hai chương có cái gì dùng. Lễ hạ tại người tất có toan tính. Oanh Hồi trong lòng có một chút không tốt dự cảm. Nàng nghĩ, hiện tại Chu Mẫn Na tình huống đã chuyển tốt, lại là A Giao lại là Tổ Yến Bổ, toàn bộ người đều lộ ra cổ thủy linh sức lực, chờ nhịn đến nửa năm kỳ đầy, nàng liền trực tiếp từ chức, trả về đi thủ nàng bán buôn thị trường đi. Về phần kia trương thẻ kim cương, trực tiếp ném tại gian phòng bên trong cũng chính là, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không hoa bên trong một phân tiền. Dù sao lúc trước đã nói, nàng có thể tùy thời rời đi, hiện tại Chu Mẫn Na này cái bộ dáng đã không cần nàng lại chiếu cố. Tự nhiên như vậy bắt người ta một tháng 5.000 khối, chính mình kiếm trong lòng cũng không nỡ. Thế nhưng là không đợi oanh hồi ngốc đến kỳ đầy, liền phát sinh cái này lệnh người chuyện không vui. Kỳ ca có một ngày say khướt tới, còn cho một cái ca môn gọi điện thoại, oanh hồi trong lòng mặc dù có chút bất mãn, bất quá cũng không nói gì, liền ở tại chính mình gian phòng bên trong không đi ra. Bọn họ cũng không có khó xử nàng ý tứ, thẳng đến đèn hoa sơ thượng thời điểm, Chu Mẫn Na mới gõ vang oanh hồi cửa, gọi nàng ra đi ăn cơm. Cơm tổng vẫn là muốn ăn, là trực tiếp theo, mãn kinh hoa, định 18.888 phần ăn. Oanh hồi ngồi xuống mới phát hiện, này gần 2 vạn phần ăn bên trong, đồ vật còn thật đầy đủ, liền rượu đều cấp mang theo. Bữa tiệc bên trong mỗi người đều uống một chút rượu, oanh hồi tửu lượng từ trước đến nay không tốt, cũng không uống nhiều, nhưng là không nghĩ tới nàng còn là uống say. Tỉnh lại thời điểm nàng phát hiện chính mình trần trụi toàn thân, Chu Mẫn Na chính tại bên người nàng thút thít, con mắt sưng như cái nát quả đào. Mà kỳ ca cùng nhau tới cái kia tiêu ca đã không thấy bóng dáng. Mặc dù chưa làm qua này loại chuyện, thế nhưng là oanh hồi còn không có ngốc về đến nhà, tự nhiên biết phát sinh cái gì, mà Chu Mẫn Na thế nhưng. Phanh phanh, không được cấp oanh hồi dập đầu, không ngừng kêu khóc đều là nàng lỗi. Dựa theo Chu Mẫn Na cách nói, ai cũng không biết khách sạn này cái 18.888 phần ăn gọi là đoàn tụ sum vầy, đưa tới rượu có chút hơi thôi tình tác dụng. Chu Mẫn Na đã sắp điên, nàng cùng kỳ ca đại ầm ĩ một trận, tan rã trong không vui. Chu Mẫn Na lôi kéo oanh hồi tay nói, người đánh ta đi, người đánh chết ta đi, là ta có lỗi với ngươi. Oanh hồi trong lúc nhất thời cũng có chút chố mắt, nàng còn không có nói qua yêu đương. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình trong sạch cứ như vậy hủy tại cái kia gặp mặt một lần người trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa dựa theo Chu Mẫn Na cách nói, tự mình tính là cái người tham dự mà không là người bị hại. Oanh hồi cấp cái kia khách sạn gọi điện thoại, đi qua xác minh, phát hiện Chu Mẫn Na cũng không có nói láo, kia thật là một loại bí chế rượu thuốc, chỉ có hơi tư âm bổ thận hiệu quả. Oanh hồi liền thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi, kết quả chánh choáng dâng lên, trực tiếp liền té lăn trên đất. Chu Mẫn Na vội vàng đỡ nàng dậy, nói đổi ta khẳng định cũng tức giận. Nếu như ngươi thực sự khí bất quá chúng ta liền đi cáo hắn. Oanh hồi che lại choáng choáng nặng nề đầu cười khổ, cáo nhân ra cái gì? Cưỡng gian, này loại tình huống cái kia kỳ ca khẳng định là giúp đỡ tự mình bằng hữu nói chuyện, mà nàng cùng Chu Mẫn Na bất quá là người đơn thế cô hai cái người ngoài thôn mà thôi, có thể thắng mới là lạ. Đến lúc đó chính mình đòi không trở về công đạo không nói, khả năng còn trước thối thanh danh. Chu Mẫn Na khuyên oanh hồi, nói ngươi hiện tại này cái bộ dáng có thể đi nơi nào đâu. Dù là đợi ngày mai ngươi tỉnh rượu, ta gọi kỳ ca phi. Ta sẽ tự bỏ ra đi cho ngươi thuê cái phòng ở, đem hết thảy đều thu xếp tốt, ngươi muốn đi ta tuyệt không lưu ngươi. Ngày thứ hai kỳ ca sáng sớm liền đến, thực rất thành khẩn oanh hồi xin lỗi, nói hắn bằng hữu có lòng muốn tới thân tự giải thích với ngươi, thế nhưng là lại sợ ngươi xấu hổ, mặc dù này loại phương thức tục điểm. Nhưng lại là trước mắt hắn duy nhất có thể cầm ra được có thành ý nhất trí khiêm. Nói, hắn lấy ra một trương thẻ ngân hàng, nói cho anh hồi nói, bên trong là 500 vạn tiền mặt. Bản chương xong, cách chương.